Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2756. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hình, một thanh niên xuất hiện, ma huyết toàn thân sôi ùng ục, ma vụ cuồn cuộn, nhưng điều khiến người ta khiếp sợ hơn chính là anh ta đã mở được long tích, trong cơ thể bay ra 7 con chân long. "Cậu Diệp, xin cậu." Con trai của người thiếu phụ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thanh niên kia chém một kiếm xuống, con trai thiếu phụ hóa thành một bãi xương máu. Con trai, nhìn thấy cảnh con trai mình chết thảm, thiếu phụ phát ra tiếng gào thét tan nát cõi lòng, cảnh tượng dừng lại. "Này, kẻ này có thể chém giết cảnh giới giới chủ." Hiện trường hoàn toàn tĩnh lặng, lão già có ánh mắt như chim ưng trầm giọng. "Đã thấy hết rồi đi, Hạ Bội Cúc, cô cũng nghe thấy rồi chứ?" Đôi mắt đẹp của Hạ Bội Cúc tràn ngập tơ máu. "Nghe được rồi, con trai tôi gọi anh ta là cậu Diệp. Thằng chó đẻ giết con trai tôi mang họ Diệp, nhà họ Diệp, chắc chắn là nhà họ Diệp hoa tộc, bọn họ lại quay về." Một hơi thở vô hình bộc phát, trên mặt tất cả mọi người hiện lên sát ý lạnh như băng, toàn bộ cung điện bằng đá đều chấn động, lão già có ánh mắt như chim ưng giang hai tay ra, đè xuống. "Chư vị, hình như mọi người đã quên một chi tiết khác." "Lão Vương, chi tiết nào vậy?" Mọi ánh mắt rơi xuống người Vương Quá Giang. Vương Quá Giang trầm giọng đáp. "Thanh kiếm trong tay kẻ này, thanh kiếm." Ai ai cũng sững sờ, vừa rồi bọn họ thật sự không để ý đến thanh kiếm kia. Nhắm mắt lại, cẩn thận hồi tưởng, thanh kiếm kia vô cùng cổ xưa, trên thân kiếm điêu khắc phù văn bàng bạc đại khí. Đột nhiên, một người đàn ông trung niên bỗng mở to mắt. "Trời ạ, đây chính là thanh kiếm kia từ 1.000.000 năm trước." Tạch, tạch, tạch, cái gì cơ? Mấy chục đôi mắt đồng thời trừng lớn, Hạ Bội Cúc không dám tin. Thanh kiếm này chẳng phải đã bị người đàn bà kia mang vào trong thần điện sao? Sắc mặt của người đàn ông trung niên mặc áo tím trở nên nghiêm túc. "Gia tộc của chúng tôi đã chết hơn 10 vị lão tổ cảnh giới chân linh, tất cả ngã xuống trong thần miếu, tại sao nó lại ở trong tay kẻ này?" Vương Quá Giang lạnh lùng nói. "Đừng quên, Diệp Phá Thiên từng tiến vào thần miếu, đồng thời còn không hề tổn thương bước ra. Năm đó, tổ tiên chúng ta giết vào nhà họ Diệp, nhưng chẳng tìm được thứ gì." Cách chương.